Cải thiên nghịch đạo, chương 132, sự tình bất đắc dĩ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tạm thời về nghỉ đi. Tùy thời chờ tiên môn triệu kiến. Sự tình trừ yêu lần này tạm thời không thể để lộ ra ngoài. Sau khi về tới tiên môn, đám người Bạch chấp sự trịnh trọng dặn dò một phen. Sau đó mới thả Phương Nguyên cùng đám người trở về. Chúng đệ tử tiên môn sau khi trải qua một phen sinh tử hạo kiếp, lại trở về nơi tiểu trúc phong quen thuộc và an toàn này. Tất nhiên là bùi ngùi không thôi. Thấy đám người Bạch chấp sự rời đi, bọn họ liền vây xung quanh Phương Nguyên. Ai nấy đều khách khách khí khí hành lễ tạ ơn Phương Nguyên. Ngay cả Hồng Đào là thành viên của Phong Thanh Thi xã cũng không ngoại lệ. Sau đó mới ai về đường nấy. Tất cả bọn họ đều cảm khái. E rằng sau sự tình trừ yêu lần này, tiểu trúc phong sẽ nổi lên gợn sóng. Ách, sao các ngươi còn không quay về? Phương Nguyên nói tạm biệt với đám người tiểu kiều sư muội. Khi xoay người lại thì lại thấy nao nao. Trong sân thế mà còn có hai người không đi. Một người là Ngô Thanh đang đứng đó nhìn mình. Một người là Kỳ Khiếu Phong đang đứng trên vách núi cách đó không xa. Hiển nhiên là đang chờ Ngô Thanh. Khi thấy Ngô Thanh chỉ nhìn về phía Phương Nguyên, sắc mặt hắn vô cùng khó chịu. Phương Nguyên sư huynh, ta có đôi lời trong lòng muốn nói với ngươi. Ngô Thanh điềm đạm đáng yêu, từ từ tiến lại gần Phương Nguyên, cúi đầu nói. Hừ, Kỳ Khiếu Phong thật sự nhịn không được nữa, trùng điệp đấm vào vách đá một quyền, quay người bỏ đi. Ngô Thanh lại không thèm quay đầu lại, cúi đầu xoa góc áo, cẩn thận nói. Sự tình trước kia, ta còn chưa xin lỗi ngươi. Không phải đã nói qua rồi sao? Cũng không cần phải xin lỗi. Phương Nguyên hơi nhíu mày, lui về phía sau một bước, thản nhiên nói. Hôm nay cũng đã trễ rồi, có lời gì ngày mai nói sau. Nói xong, hắn không tiện lưu lại thêm, chắp tay vái chào, thanh y bồng bềnh quay người rời đi. Chuyện ngôn tình, ngươi... Ngô Thanh nhìn theo thân ảnh nhanh chóng biến mất của hắn, hận hận dậm chân. Có điều sau khi dậm chân, nàng ta lại chợt mỉm cười, thầm nghĩ, trước kia không phát hiện ra hắn lại đẹp trai như vậy. Nói xong, nàng ta cũng chậm chậm trở về, chỉ là trong lòng suy nghĩ, nếu không ra ngoài lần này, sao mình có thể biết rằng tên Kỳ Khiếu Phong kia bình thường diễu võ dương oai, trên thực tế lại là một cái bao cỏ. Bao cỏ bực này, sao có thể xứng với tiểu thư thế gia như ta? Cũng chỉ có Phương Nguyên mới là phượng hoàng xinh đẹp bay ra từ hàn môn. Nếu như lão tổ gia gia thấy hắn, nhất định sẽ khen ta có mắt nhìn người. Có điều tu vi của hắn vẫn hơi thấp một chút, bất quá cũng không sao. Tổ gia gia có nói qua, tu vi vẫn có thể dựa vào tài nguyên chất đống, không phải là thứ quan trọng nhất. Huống hồ hắn lúc đầu cũng không ngu ngốc, chỉ là bởi vì tu luyện tâm pháp thất truyền của tiên môn nên mới bị trễ nải. Cùng lắm thì ta sẽ bảo tổ gia gia cầu tình với các chấp sự trong tiên môn, đổi cho hắn một đạo truyền thừa khác. Ngô Thanh vừa nói vừa nắm chặt nắm đấm, âm thầm quyết tâm. Lão tổ gia gia yên tâm đi, ta nhất định sẽ không làm cho gia gia thất vọng. Phương Nguyên về tới gian lầu nhỏ kia của mình, tất nhiên không biết mình đã lọt vào pháp nhãn của người khác. Chỉ là khi nghĩ tới bộ dạng thẹn thùng kia của Ngô Thanh, hắn liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Thầm nghĩ bộ dạng chanh chua trước kia của Ngô Thanh vẫn đáng yêu hơn một chút. Sau khi ngồi xuống, hắn uống liền hai chén trà nguội. Một thân da gà dần tiêu thất. Sau đó hắn mới nghiêm túc suy nghĩ về sự tình của mình. Lần này xuống núi, vì chém chết yêu ma kia, hắn rốt cuộc vẫn phải thi triển huyền hoàng nhất khí pháp chưa hoàn toàn thành thục. Có điều hắn lại phát hiện ra, pháp môn này quả thực lợi hại, không chỉ khiến cho pháp lực của mình ngưng luyện vô cùng. Sau khi toàn lực thôi động còn có thể giúp cho mình tại cảnh giới luyện khí tầng 4 đỉnh phong có được lực lượng không thua gì luyện khí tầng 6. Phổ thông, quả không hổ là pháp môn đứng đầu thanh dương ngũ pháp. Điều này cũng khiến cho hắn càng thêm chờ mong về huyền hoàng nhất khí pháp sắp tiểu thành của mình. Hơn nữa, sau nhiệm vụ lần này, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tiên môn tất nhiên sẽ có ban thưởng. Vừa đúng lúc giúp cho mình tăng lên một đoạn tu vi. Một đêm vô sự trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai. Phương Nguyên đứng lên. Theo thường lệ múa kiếm trong Thanh Phong Sơn. Bất quá lần này múa kiếm lại dùng phối kiếm mà thành chủ Thái Nhạc Thành Lữ Mai Am đưa cho hắn. Là thần binh lợi khí trị giá 3.000 lượng vàng. Quả nhiên khác với khi dùng kiếm sắt bình thường. Múa đến múa đi. Khoát khoát sinh phong. Hàn quang tứ phía. Làm cho Phương Nguyên có một loại khí phách tựa như thôn thổ Sơn Hà. Có điều cũng không biết phải chăng là ảo giác hay không. Tại thời điểm Phương Nguyên luyện kiếm luôn cảm thấy trong kiếm này hình như có một loại lực lượng ẩn mà không phát. Nhưng khi hắn cẩn thận cảm ứng thì lại không thu hoạch được gì. Bất quá hắn phát hiện trên thân kiếm có một đạo hắc ấn mơ hồ. Như ẩn như hiện, tựa hồ cực kỳ huyền ảo. Cũng không biết có phải là do thợ thủ công lưu lại trên đó tại thời điểm đúc kiếm hay không. Dù sao nó cũng khiến cho thanh kiếm này nhiều hơn mấy phần ý vị huyền diệu. Cách chương.